Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 103 Phượng Hoàng. Huyền Ngư nhưng thật ra không ngại Lâm Thanh Phong bọn họ biết chính mình đều đã làm cái gì. Rốt cuộc nàng cũng hoàn toàn không tính toán gạt, chính là làm Huyền Ngư hết thảy chia sẻ xuất hiện. Đi, loại này chỉ có đối với thân cận nhất nhân tài sẽ làm sự. Nàng khẳng định là sẽ không chủ động thượng vội vàng, Huyền Ngư đối Lâm ra mấy người. Nói thật, căn bản đến không được cái kia phân thượng, hiện tại hào. Trong vòng một ngày toàn bộ bị người thọc ra tới, quay ngựa rất nhanh như vậy. Đây là Huyền Ngư không nghĩ tới, đặc biệt là lấy loại này làm người không biết nên khóc hay cười. Phương thức, càng là làm nàng trở tay không kịp nhưng là cũng không có biện pháp. Hà Phụ nói đều nói, tổng không thể làm thời gian chảy ngược đi, thật liêu không đến, nho nhỏ một chương kim tạp, thế nhưng có lớn như vậy uy lực ngươi, các ngươi hai vị, Hà Phụ cũng không ngốc, đã nhận ra không khí biến hóa lúc sau, hắn thực mau liền biết chính mình tựa hồ là nói sai lời nói, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, Hà Phụ thử tính đặt câu hỏi, các ngươi, nhận thức. Phản ứng lại đây lúc sau, Lâm Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, nàng là ta nhỏ nhất nữ nhi, Hà Phụ, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý nhi, nữ nhi, nhìn ngang nhìn dọc, hai người kia đều không có một chút chỗ tương tự a, hoàn toàn không có cách nào đem Huyền Ngư còn có Lâm ra liên hệ đến cùng nhau. Mở to hai mắt nhìn, Hà Phụ đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Huyền Ngư từ huyết thống quan hệ thượng. Đúng vậy, Huyền Ngư gật gật đầu, Hà Phụ, ngoặc kép chấm than, không khỏi, hắn theo bản năng kêu sợ hãi. Có như vậy một cái nữ nhi, Lâm Tổng ngươi còn đi đầu tư cách vách, này muốn còn thành là hắn, nhất định khóc la làm nữ nhi giúp đỡ, như vậy một cái đại lão ngày ngày xử tại bên người. Không chạy nhanh ôm đùi còn chờ cái gì đâu, cha con chi gian, chỗ nào chú ý nhiều như vậy, hai tử tranh đua. Hắn bảo đảm so với ai khác đều cao hứng, bất quá nói về. Chính mình như thế nào chưa từng nghe qua chuyện này. Lâm gia không phải tổng cộng cũng chỉ có một trai hai gái ba cái hai tử sao. Hà Phụ trong mắt hiện lên rõ ràng khó hiểu, lời này liền chát tâm, đột nhiên bị chọc đến ống phổi. Một hồi lâu, Lâm Thanh Phong mới cười khổ ra tiếng. Trong đó có chút khúc chiết. Ánh Ngư nàng từ nhỏ liền không đi theo chúng ta bên người. Thẳng đến nàng thành niên, đầy 18 tuổi, nàng ông ngoại mới cho nàng đưa về tới, đối với năm đó sự. Hắn đảo cũng không có giấu giếm, trách không được trước mặt vị này thoạt nhìn cùng Lâm gia không. Phải thực thân cận bộ dáng, bất quá liền tính là không thân cận, kia cũng tổng so người xa lạ cường a. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là không đến 2 giây, Hà Phụ kia trái tim liền lại nhắc lên, hiện tại là không cảm tình. Kia về sau đâu, vạn nhất bồi dưỡng ra cảm tình tới, gần quan được ban lộc, ai có thể so Lâm ra được lợi lớn hơn nữa. Đầy đủ kiến thức quá Huyền Ngư bản lĩnh Hà Phụ trong lòng lan tràn ra xưa nay chưa từng có nguy cơ. Cảm, biết nàng động động ngón tay đối diện làng du lịch liền nhất định có thể phát triển lên. Hơn nữa thực mau là có thể so với hắn này tiểu tước trấn phát triển hảo, rốt cuộc. Hà Phụ đã biết cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, không chỉ là Huyền Ngư. Chính hắn đào hố, thuận tiện đem chính mình cấp chôn, từ Lâm Thanh Phong phản ứng tới xem. Huyền Ngư căn bản liền không có nhắc tới này cha ý tứ. Nhưng thật ra chính mình, trói lọi cấp Lâm Thanh Phong mật báo tới, này không phải thượng vội vàng bồi dưỡng đối thủ cạnh. Tranh sao, nhìn Hà Phụ vẻ mặt buồn nàn, Huyền Ngư khóe miệng không khỏi chịu động hai hạ các ngươi liêu, Lâm Thanh Phong đồng dạng nghĩ. Tới này một vụ, muốn nói trong lòng không cái này ý niệm, kìa chỉ do là gạt người, rốt cuộc tiểu thước chấn rực rỡ là hắn tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng là ngẫm lại Huyền Ngư hiện giờ thái độ, nghĩ lại 18 năm trước sự, một chậu nước lạnh tức khắc tưới ngay vào đầu, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu đổi thành là chính mình có thể không so đo hiềm khích trước đây, bình tĩnh đối đãi sao? trong nháy mắt liền nghỉ ngơi tâm tư. Lâm Thanh Phong phi thường thức thời mở miệng. Ta vào xem mẹ ngươi bọn họ đều hảo không có, Giang Tín lúc trước thỉnh một cái phong thủy sư sự. Mọi người đều biết, hơn nữa cũng không thấy thế nào hảo, hôm nay vừa thấy Giang Tín lão tổng thái độ này. Hắn có thể nào không rõ cái này phong thủy sư đúng là chính mình tiểu nữ nhi. Chuyện này nhưng đến cùng thê tử hảo hảo nói, lòng mang đầy bụng nói hết dục. Lâm Thanh Phong phong giống nhau, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, yên tâm hảo. Ta không có giúp trong nhà vội tính toán, đám người đi rồi lúc sau. Huyền Ngư bên này tức khắc liền cấp ra bảo đảm, tuy rằng này mấy tháng thoạt nhìn là gió êm sóng lặng. Nhưng nàng cùng Lâm gia quan hệ thật không tưởng tượng như vậy hảo, liền tính là so với chính mình. Hai cái tiểu đồng bọn, kia cũng kém rất xa, nghe được lời này. Hà phụ nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Đem ta dọa, mồ hôi lạnh đều ra tới, Giang Tín thật vất vả đi đến hôm nay này một bước. Cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đúng rồi. Nghe nói Lâm gia mấy cái hài tử quan hệ chẳng ra gì. Bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Đảo không phải Hà phụ bát quái, mà là chuyện này rất nhiều người đều biết. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng, cứ việc không cho rằng Huyền Ngư như vậy tồn tại sẽ có hại. Hà phụ vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu, dựa vào trước mặt cái này nữ sinh bút tích. Trước kia Hà phụ còn cần cấp Lâm Thanh Phong vài phần bạc diện. Nhưng là hiện tại sao? Không phải hắn thổi. Lâm Thanh Phong thật cùng chính mình không phải một cái cấp bậc, không cần, tuy rằng không có nhiều ít cảm tình đi, nhưng Huyền Ngư đảo cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nói cách khác nàng sớm đi rồi, vậy là tốt rồi, tức khắc yên lòng. Hà phụ mày cũng buông lỏng ra, hai người lại hàn huyên hai câu. Đạt thành soát mặt mục đích, Hà phụ thực mau liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi thời điểm. Mơ hồ nhớ tới cái gì? Hắn chạy nhanh hỏi một câu. Đúng rồi, không ít lão bản tưởng thông qua ta cùng ngươi đáp thượng quan hệ đâu. Ta là đồng ý vẫn là cự tuyệt. Chuyện này đã đè ép đã lâu, lại không cho hồi đáp. Đám kia người phỏng chừng muốn vội muốn chết. Ta vẫn luôn không theo chân bọn họ lộ ra ngươi tin tức. Bọn họ cái gì cũng không biết, Hà phụ bổ sung, ngươi xem an bài đi. Người không cần quá nhiều, không cần quá thường xuyên là được, hiện tại là một cái yêu cầu ăn cơm ngủ phàm nhân. Huyền Ngư cảm thấy kiếm tiền loại sự tình này, ngẫu nhiên vẫn là muốn tới một lần, kia hành, minh bạch nàng ý tứ. Hà phụ gật gật đầu chờ hắn rời khỏi sau, Huyền Ngư cũng quay đầu trở về phòng, quả nhiên, bên này nàng đẩy khai cửa phòng, bên kia liền đối thượng đèn pha giống nhau 5 đôi mắt Huyền Ngư. Ngoặc kép, tới, khụ, không được tự nhiên Thanh Thanh giọng nói. Tiết Duyệt tâm lực hiện tò mò hỏi. Dưới chân cái này làng du lịch, thật là ngươi hỗ trợ thiết kế tu sửa. Chỉ là đề ra mấy cái kiến nghị mà thôi, Huyền Ngư đảo cũng không có gì công lao đều hướng chính. Mình trên người lười, không phải khiêm tốn. Lúc trước nàng liền nói 2 câu, lại cho căn đào chi trừ cái này ra. Dư lại đều là Giang Tín bên kia ở nhọc lòng, Tiết Duyệt tâm lẩm bẩm. Thật lợi hại a, nguyên lai chính mình vẫn luôn lảng tránh đồ vật, thật sự đã bị tiểu nữ nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh kế thừa xuống dưới. Tiết Duyệt tâm vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ giống rất nhiều năm trước tràn ngập chán ghét. Nhưng thật sự nghe được, nàng cảm thấy kỳ thật cũng còn hảo, rốt cuộc đem tiểu nữ nhi đưa cho phụ thân khi. Nàng cũng đã đoán trước tới rồi có như vậy một ngày, là chính mình sai, đã nhận ra đối phương thất. Thần, Huyền Ngư nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, ta ở chỗ này còn có một bộ biệt thự, đợi chút mát xa xong rồi. Đại gia cùng đi bên kia nghỉ ngơi đi, nên làm cho đều ở 2 năm trước cái kia nghỉ hè lộng xong rồi. Sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không có vấn đề, dù sao đã bại lộ. Lại che che giấu giấu cũng không có gì ý tứ, giọng nói rơi xuống. Lâm Thanh Phong bọn họ cả người chấn động, nếu chính mình nhớ không lầm nói. Cùng làng du lịch liên hợp đẩy ra biệt thự, tùy tiện tiện một bộ hiện tại đều thượng 100 triệu đi. Lấy kim tạp đãi ngộ tới xem, năm người có nghĩ tới này biệt thự hẳn là cũng không bình thường, thẳng đến tự mình thấy được. Bọn họ mới biết được là cái dạng này không bình thường, đệ nhất gia đệ nhất hộ. Vị trí tốt nhất, lớn nhất diện tích, đẩy cửa đi vào thời điểm. Lâm Thanh Phong bọn họ thậm chí còn có thể cảm nhận được chung quanh hộ gia đình chiều bên này đầu. Tới kinh dị, hâm mộ ánh mắt nguyên bản cho rằng từ nhỏ liền trưởng thành sớm đại nhi tử sẽ là cái thứ nhất làm. Lão phụ thân lão mẫu thân cảm giác được kiêu ngạo hài tử. Cho tới bây giờ, cái này mục tiêu thế nhưng bị tiểu nữ nhi vượt mức quy định hoàn thành, phía trước này một loạt biệt. Thự, tùy tiện một đống đều bị xào ra 200-300 triệu giá trên trời. Tiểu nữ nhi danh nghĩa cái này lâu vương, liền càng không cần phải nói, 500 triệu 700 triệu. Đều có khả năng, Giang Tín thật là danh tác à áp xuống trong lòng khiếp sợ. Lâm Thanh Phong tràn đầy cảm khái. Này cũng quá hào khí đi. Dù sao người bình thường là làm không được, Huyền Ngư gãi gãi cằm. Sau đó chậm rãi mở miệng. Kỳ thật không chỉ này đó. Còn có, không hẹn mà cùng, năm người chăm miệng một lời, ở bọn họ dại ra dưới ánh mắt. Huyền Ngư dùng từ tận lực huyền truyền. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm, Hà tiên sinh trả lại cho ta một chút cổ phiếu. Cổ phiếu, thứ này, cũng không phải là tùy tiện cấp so với cổ phiếu. Đại đa số người càng nguyện ý lấy tiền tạp, đây là bỏ vốn gốc a. Cứ việc vấn đề này tương đối riêng tư, nhưng trước mắt đã không ai có thể đủ nhẫn được. Yên lặng giơ lên tay tới. Lâm Ánh Nguyệt hỏi, ta có thể biết được, ngươi nói một chút là nhiều ít sao? Huyền Ngư nghĩ nghĩ, cũng liền 15% đi, không quá hiểu biết quá cổ phần chia làm tình huống. Không rõ ràng lắm 15% ý nghĩa cái gì, lấy ông ngoại làm đối lập. Biết ông ngoại danh nghĩa cũng có loại đồ vật này, nàng liền không quá để ở trong lòng, Lâm gia phu thê. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Uyển ba người, ngoặc kép chấm hỏi, cũng liền, một chút, này nói vẫn là tiếng người sao. Dựa theo hiện tại tiểu thước trấn giá trị thị trường, 15% cổ phần 1 tỷ đã ngăn không được. Thật thả ra tin tức, sợ là có thể bán ra 1100 triệu, 1200 triệu, thậm chí càng cao. Kết quả loại tình huống này, ở nàng nơi đó liền biến thành cũng liền. Sống hai đời, trước nay chưa thấy qua trường hợp này, trong lòng lấy Lâm Khê Đình cùng tiểu muội làm đối lập. Lâm Ánh Nguyệt quả thực chấn kinh rồi, so với ca ca. Muội muội mới như là vai chính phối trí đi. Không, không đúng, vai chính giống nhau cũng chưa khoa trương như vậy, tiểu muội lúc này mới 18 tuổi a. Giá trị con người liền thẳng đến 10-100 triệu, này rõ ràng là khai quải. Ngốc ngốc nhìn trước mặt nữ sinh, một hồi lâu, Lâm Ánh Nguyệt nghẹn ra một câu. Cái kia, người biết yêu thương quyển sách này sao? Huyền Ngư sửng sốt, đó là cái gì, không biết cốt truyện, nhưng không bài trừ là đồng đạo người trong, do dự đã lâu. Nàng trung quy không dám đảm đương nhiều người như vậy mà tiếp tục hỏi đi xuống, nhìn dáng vẻ. Nghiệm chứng đối phương có phải hay không xuyên qua đồng hương sự là thời điểm đề thượng nhật. Trình, liền ở Lâm Ánh Nguyệt không ngừng hoài nghi nhân sinh. Lung tung nghĩ gì đó thời điểm. Một tiếng minh để tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong viện kia cây cây ngô đồng thượng. Không biết khi nào rơi xuống một con chim, bởi vì đối phương giấu ở thân cây mặt sau. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, trừ bỏ Huyền Ngư ở ngoài, ai cũng chưa phát hiện hắn, oa, thật xinh đẹp, Tiết Duyệt Tâm kêu sợ hãi. Đây cũng là làng du lịch tán nuôi sao? Vì chế tạo hài hòa sinh thái hoàn cảnh. Hà phụ phí thật lớn công phu, lộng rất nhiều tiểu động vật nay tới, đây là khổng tước sao? Lâm Uyển nhỏ giọng suy đoán, Huyền Ngư, ngoặc kép, cái này, giống như là khổng tước họ hàng gần, Phượng Hoàng đi, hết chương.